Chương 753 tối cường thăng cấp hệ thống. Càn khôn bí cảnh, trí nhớ giác tỉnh. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống thang long nhã. Này là lần đầu tiên hắn một mực giữ vững chấp hành Nguyên Long giao phó hắn sự tình, coi như Long Phi gặp phải khó khăn hắn cũng không có xuất thủ muốn giúp, nhưng là lần này bất đồng, lấy Long Phi bây giờ tu vi tiến vào càn khôn bí cảnh với tìm chết không có khác biệt, coi như bên cạnh hắn có một cái Tống Thiên Thiên bảo vệ cũng vô dụng hơn nữa. Tống Thiên Thiên là hắc ám khu vực người, đến sống còn một khắc kia, nàng sẽ còn bảo vệ Long Phi. Ngũ Long thương lượng một chút, ngay sau đó Thanh Long lão tổ thanh âm ở Long Phi trong đầu vang lên, nói: "Trời lão đại, ngày mai Thái Dương mới lên, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào hố sâu địa phương, nơi đó chính là bí cảnh lối vào." Tin tưởng hắc ám khu vực thiếu nữ đã biết. Tiến vào bí cảnh sau khi, ngươi hết thảy nghe ta, không thể đi sai nửa bước, nếu không hậu quả khó mà lường được. Long Phi hai mắt rung một cái, khẽ nói: "Ê Thanh Long, này không giống như là ngươi tác phong a." Thanh Long lão tổ giọng một mực cương quyết, lúc này đột nhiên phải giúp Long Phi, không phải là bởi vì hắn có mưu đồ, mà là bởi vì càn khôn bí cảnh quá nguy hiểm. Thanh Long lão tổ khẽ nói: "Ở Long thủ càn khôn đồ, nơi này là ngươi vẫn lạc địa phương, ngươi Long đầu liền chôn giấu ở càn khôn trong bí cảnh mặt. Khi một tràng hạo kiếp, mạnh nhất đánh một trận chính là ở chỗ này tiến hành, hắn bại cũng vẫn lạc, Long đầu bị chém xuống, phong ấn ở bí cảnh bên trong, mà cái này phong ấn cũng là chính bản thân hắn trước đó liền chuẩn bị được. Đang đại chiến bùng nổ trước là hắn biết kia tràng hạo kiếp kết cục, hắn sẽ bại, Long tộc cũng bại, cho nên hắn chuẩn bị xong hết thảy, liền ngay cả mình mộ địa cũng chọn xong, trừ lần đó ra. Càn khôn bí cảnh bên trong có vô cùng cường đại sinh vật thủ hộ, bọn họ là cùng Long tộc ký kết khế ước nô lệ, là nguyên Long thủ mộ ngàn vạn năm, bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào đến gần chúa mộ thất, phàm là đến gần, hết thảy sát vô xá, những thứ này bởi vì là nguyên Long sự an bài trước, giao phó đi xuống. Cho nên Thanh Long lão tổ bọn họ mới có thể rõ ràng, tự nhiên cũng biết cái nào khế ước nô lệ có nhiều hung tàn. Long Phi chấn động trong lòng, thầm nói: "Kẻ quả nhiên Nguyên Long chi đầu. Long thủ sơn, Nguyên Long chi đầu liền chôn trốn ở chỗ này." Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hỏi: "Ghê nói như vậy ta còn khác biệt thân thể chôn giấu ở biệt địa phương à?" Thanh Long lão tổ nói: "Ở ngươi vùi đầu giấu ở Long thủ sơn, thân thể ngươi yên lặng ở thiên hải bên trong, ngươi Long trảo phong ấn ở tuyết sơn đỉnh. Ngươi cái đuôi chôn giấu tại địa tâm chỗ. Ở mở ra Long vực trước, ngươi nhất định phải đem thân thể của mình làm cho đều, nếu không lời nói ngươi không cách nào mở ra." Thanh Long lão tổ có chút nói, chỉ có thật chính Nguyên Long mới có thể mở ra Long vực, mới có thể đánh thức ngủ say mấy trăm năm Long tộc. Nguyên Long gầm, Long Phi nói: "Long thủ sơn, thiên hải, tuyết sơn đỉnh, chỗ sâu trong lòng đất, nhìn dáng giúp ta còn thật có thể cả chứ sao?" Thanh Long lão tổ nói: "Ở đây là đề phòng người ngoại tộc. Một khi ngươi nhục thân đụng phải phá hư, thực lực ngươi đem sẽ yếu đi rất nhiều." Long Phi nói: "Biết, càn khôn bí cảnh bên trong trừ Long đầu ra, còn có biệt đồ vật sao?" Thanh Long lão tổ trả lời: "Người ta chỉ biết là có Long đầu ở, về phần thứ khác ngươi đã từng cũng không có giao phó, bất quá ngươi sau khi ngã xuống, ngươi vũ khí cũng biến mất theo, về phần có phải hay không ở càn khôn bí cảnh bên trong, cũng không rõ ràng." "Vũ khí?" Long Phi hưng phấn, nói: "Y vũ khí gì?" Thanh Long lão tổ nói: "Long thương, phần thiên long thương." "Lao." Nghe hết sạch tên cũng rất ngang ngược a. Long Phi kích động trong lòng đứng lên, nói: "Ê Thanh Long, sau này không bận rộn nói một chút liên quan tới lúc trước sự tình. Còn nữa, ngươi nói hạo kiếp đến tột cùng là cái gì? Long tộc năm đó hẳn là thiên vũ đại lục bá chủ, chả thế nào bị nghiền thành như vậy, ngay cả Giang Bả Tử cũng vẫn lạc, lăn lộn cũng quá thảm đi." Long Phi không hiểu hỏi, Thanh Long thần sắc ảm đạm xuống, nói: "Ngày hạo kiếp sự tình chờ ngươi mở ra Long vực, biết Long tộc bí sử chỉ biết. Ngươi lại như vậy, còn có thể tốt thú vị đùa bẩn sao?" Long Phi tâm lý khó chịu, đang còn muốn hỏi một chút liên quan tới Long gia cùng Long tộc có liên quan gì, xem bộ dáng là không hỏi được, Long Phi cũng lười xúc cái đó rủi ro, nói: "Ê được, ngươi đi đi, sáng mai ta sẽ dựa theo ngươi đường đi đi." Thanh Long lão tổ khí tức biến mất. Trở lại Thanh Long đỉnh chính giữa, Long Phi trong đầu ảo tưởng, về phần thiên long thương, nó có thể hay không ở càn khôn bí cảnh bên trong đây? Thật kích động a, cây súng này hẳn là ngạo mạn hống hống tồn tại chứ. Suy nghĩ một chút Long Phi cũng từ từ ngủ mất, có Tống Thiên Thiên ở, hắn không cần lo lắng ngủ quên, hơn nữa hắn cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe, để cho thân thể của mình đến một cái rất tốt đẹp trong trạng thái. Một đêm yên lặng, sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ kẽ lá đang lúc chiếu xuyên xuống tới, Tống Thiên Thiên hai mắt mở một cái. Nàng giống như là đúng giờ đồng hồ báo thức như thế tỉnh lại, từ trên nhánh cây nhảy rơi xuống, đứng ở Long Phi bên người. Long Phi mặt đầy thô bỉ biểu tình. Khóe miệng giữ lại nước miếng, biểu tình phải nhiều thô bỉ thì có nhiều thô bỉ, giống như nằm mơ đem một cái tuyệt thế mỹ nữ quần áo cởi xuống, lập tức sẽ đùng đùng như thế. Tống Thiên Thiên đứng ở hố bên bờ, nhìn ánh mặt trời từ từ chiếu xuyên xuống đến, đương dương chiếu sáng bắn vào hố trong nháy mắt, nàng rộng rãi quát lạnh một tiếng, "Ê, lên đường." Thanh âm mang theo ý niệm lực xuyên thấu, trong nháy mắt tiến vào Long Phi tâm thần bên trong, tâm thần oanh mổ một cái mở, Long Phi trong mộng đẹp đột nhiên xuất hiện một cái ác ma, trực tiếp đưa hắn làm tỉnh lại xuống kia chửi thề một tiếng. Long Phi mắng một tiếng, "Kẻ còn thiếu một chút liền muốn thuận lợi, có thể hay không để cho ta đem mơ làm xong à?" Tống Thiên Thiên đi tới bên cạnh hắn, không cho Long Phi bất kỳ thanh tỉnh thời gian, nhận hắn cổ áo trực tiếp nhảy xuống đi, rất bá đạo, so với bá nói tổng tài còn phải bá đạo, cao không chi trung. Tống Thiên Thiên nói, "Để càng không bí cảnh bên trong vô cùng nguy hiểm, hết thảy đều phải nghe ta chỉ huy, nếu không lời nói ta cũng đảm bảo không ngươi." Long Phi tết miệng cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, "Ở ngươi nên nghe ta mới đúng." Hai người rơi xuống đất, Tống Thiên Thiên nhìn ánh mặt trời chiếu địa phương. Ngay sau đó trên người nàng một đạo lực đo tán phát ra vận chuyển tới trên lòng bàn tay, gây phong ấn lực. Mở. Một chưởng oanh ở trên một khối nham thạch, ngay sau đó nham thạch bề mặt xuất hiện rậm rạp chằng chịt phù văn ở. Phù văn giống như nòng nọc bầy một cái khuếch tán ra. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ hố sâu bao trùm lại, trước mắt phù văn so với trọng lực lão ma trên ống khóa phù văn còn thâm ảo hơn. Hơn nữa lực lượng càng hùng hậu, ghê long tộc. Ngươi cường đại như thế nào à? Long Phi rung động trong lòng, Tống Thiên Thiên bàn tay vừa thu lại, nói, "Ê, đi vào." Nói xong nàng trực tiếp kéo Long Phi, đi vào nham thạch giống như là biến thành thủy ngân, đi vào liền bị cắn nuốt xuống như thế, y ầm. Ngắn ngủi mấy giây sau khi, tầm mắt đột nhiên nổ tung, Long Phi dường như tiến vào một cái thế giới khác, trong này thay chất thành núi, huyết sách di thiên hơn nữa, vô số điều huyền không lên nấc thang đi thông trên đỉnh đầu thần cung, nếu như nhìn xuống lời nói liền sẽ phát hiện đây là một cái to đại âm dương bát quái đồ, nơi này chính là càn khôn bí cảnh. Long thủ nơi chôn giấu. Khí tức kinh khủng đập vào mặt, Long Phi cả người giống như là cử chỉ điên rồ một dạng đầu đau muốn nứt, từng đạo cường đại ký ức toái phiến ở trong đầu hắn giác tỉnh, số từ 1882.